Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2312, Sơn chủ xuất thế. Vừa nói, Bách Linh trong lòng đánh tính toán, nhất niệm mà động, xuất hiện ở Hạ Vũ bế quan. Hạ Vũ thương thế mới vừa hết bệnh, mở mắt ra liền thấy một bộ quần trắng Bách Linh, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Chân trần đứng ở trước mặt mình, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi sao tới, minh giới xảy ra chuyện, chúng ta chạy mau, nếu không liền không còn kịp rồi. Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, rất nghiêm túc vừa nói. Hạ Vũ tức giận nói, sao vậy, tiên cấm 10 tuyệt, bị hoàn toàn phá hoại, trong chỗ U Minh ta có cảm ứng, địa phủ xảy ra đại sự, ta mang ngươi đi. Bách Linh rất không tiền đồ muốn đi. Hạ Vũ không lời nói. Ngươi nhưng mà minh chủ, cửu u địa phủ chí cường giả, nơi này ra việc lớn, ngươi bỏ mặc à, không quản được à? Tiên cấm 10 tuyệt, ta đánh không lại bọn hắn. Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, nghiêm túc nói ra sự thật. Hạ Vũ cả kinh, liền Bách Linh cũng thừa nhận. Không phải cái này cái gọi là tiên cấm 10 tuyệt đối thủ. Cửu u địa phủ thật xảy ra đại sự. Như vậy, mình không chỉ có phải cứu về Nam Hạo bọn họ, càng phải dẫn mẫu thân các nàng cùng đi. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Còn có thời gian bao lâu? Không biết hoa, Bách Linh một mặt mơ hồ. Hạ Vũ trong lòng có chút tan vỡ, và cái này nhỏ mơ hồ chung một chỗ. Bất kỳ sự việc đừng hỏi nàng là được, nếu không sẽ để cho mình tan vỡ. Hạ Vũ kéo nàng lạnh như băng cỏ mềm, biến dạng hư không, đi Tử Phong, nói, trước đi cứu người, vừa nói, hư không biến dạng. Hạ Vũ cảm nhận được rất nhiều quen thuộc hơi thở, đại ca của mình Diệp Khởi Linh, còn có mình phụ thân Diệp Phàm, Niếp gia tộc nhân toàn bộ đến. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, tuyệt đối là Niếp nhân hồn hướng bọn họ cầu cứu. Giờ phút này, Tử Phong trên, vô số cường giả đối lập, mỗi một người cũng sắc mặt ngưng trọng, còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ hạ đạt mệnh lệnh công kích. Dị biến xuất hiện, hư không biến dạng, Hạ Vũ và Bách Linh giống như thần tiên quyến lữ. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều người mặt lộ vẻ vui mừng. Khương Ngọc Dương bọn họ vui vẻ nói. Đại ca, tiểu ma vương, tiểu chiến thần bọn họ vui vẻ nói. Xích Diễm quân toàn bộ tướng sĩ, lại là quỳ một chân nói. Quân chủ, tất cả đứng lên đi. Truyền thụ ta quân lệnh, Xích Diễm quân các bộ, là được trở lại tiên giới. Hạ Vũ mặt mũi lãnh khốc. Biết Bách Linh đều sợ tai họa lớn hoa, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Hôm nay phải để cho Xích Diễm quân tướng sĩ toàn bộ trở về, đột nhiên tới quân lệnh, để cho Thiết Mộc Khuê bọn họ cũng sững sốt một chút. Thái Minh gật đầu nói, hồi, Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh, Xích Diễm quân tướng sĩ không cách nào cãi lại, quân lệnh như núi, phải tuân thủ. Giờ phút này, Xích Diễm quân như thủy triều thối lui. Bách Linh nhỏ giọng nói, nhỏ Hạ Vũ, cái đó hình như là thần hồn có thể rời đi cửu u địa phủ. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Bách Linh, không thể nào tin nổi chuyện này. Hạ Vũ nội tâm vừa giận vừa sợ, vui mừng chính là mình có thể mang mẫu thân rời đi nơi này. Giận phải. Nếu như vậy, cửu u địa phủ từ cổ chí kim, không biết nhốt nhiều ít hung nhân thần hồn, đây là một cái tử lượng cao à, nếu như toàn bộ đi ra ngoài, hạ giới tuyệt đối là quần ma loạn vũ, hơn nữa coi như là tiên giới, sợ rằng đều khó trốn hạo kiếp, chuyện này tuyệt đối không phải tin tức tốt, nhưng mà coi như vậy, Hạ Vũ nhất niệm mà động. Đối với đi xa quát lạnh, đi theo Thái Minh bọn họ, lập tức rời đi minh giới, không nên hỏi nhiều, lập tức rời đi, đi xa không rõ ràng. quân chủ tại sao Hạ Đạt như vậy quân lệnh, nhưng mà hắn tuyệt đối biết. Hạ Vũ trong lòng chắc chắn biết, thần hồn không thể rời đi Cửu U địa phủ, nhưng là quân lệnh chính là như vậy Hạ Đạt. Hắn không cách nào hỏi nhiều, dẫu sao Hạ Vũ nói, không để cho hắn hỏi nhiều. Hơn nữa còn là bí mật truyền âm, đi xa nội tâm sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Trong mắt thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ, lại nhận được một cái mật lệnh. Hạ Vũ để cho hắn mang Mộ Dung Uyển Nhi cùng chung rời đi. Giờ phút này, Hạ Vũ xoay người, sắc mặt lãnh khốc nói, đem ta huynh đệ giao ra, nếu không ngày hôm nay san bằng nơi này. Nhỏ Hạ Vũ, thời gian không nhiều lắm. Bách Linh thúc giục nói, minh chủ những người này, thấy được Bách Linh, da đầu tê dại, bọn họ nhận ra Bách Linh chính là minh chủ, nhưng mà bọn họ thấy Hạ Vũ và Bách Linh tay trong tay, quan hệ này quá tà hồ. Giờ phút này, minh chủ cúi đầu cung kính nói, tiểu nhân gặp qua Trọng Đồng đại nhân và minh chủ, sự việc có biến hóa. Bạn ngài, có một vị xuất hiện tình trạng, sợ rằng, cái gì? Hạ Vũ như bị sét đánh, thân thể lay động, sắc mặt tái mét, bất luận là Nam Hạo hoặc là Hạ Lợi, bất kỳ một người xảy ra chuyện, mình đều không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này, Hạ Vũ thần giác tràn máu, rõ ràng cho thấy tâm cảnh không yên. Nơi này, tiểu chiến thần lại là gầm nhẹ nói, giết những thứ này rác rưởi, giết cho ta, hôm nay ta muốn san bằng nơi này. Hạ Vũ gào thét, con người dần dần biến đỏ, lộ ra đáng sợ sát khí. Mình đi tới nơi này chính là vì Nam Hạo và Hạ Lợi, nhưng mà không nghĩ tới mình vẫn là chậm một bước. Nếu như ban đầu trực tiếp để cho Bách Linh ra tay đánh tới cửa, Nam Hạo liền sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Vũ nội tâm áy náy, lồng ngực đều phải nổ, lửa giận ngút trời, giờ phút này điên cuồng ra tay, mang theo đầy trời tức giận. Vì thế, đại chiến bùng nổ, cục diện mất khống chế, Viên Phong Sơn cường giả, nhưng mà trong bóng tối không ngừng tụ tập, hơn nữa hơn tôn khí tức cường đại, kinh động Viên Phong Sơn không thiếu lão quái vật. Tử Phong đứng đầu, phá cửa ra, người mặc hắc bào, dáng người cao ngất, giống như một cán trường thương, bề ngoài dung nhan nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Hắn duệ mắt nhìn khắp bốn phía, hét lớn, người nào dám can đảm tới ta Tử Phong quấy rối? Có thể đáp lại hắn, nhưng là một chuôi màu đen đao ảnh, Niếp Cuồng Nhân trực tiếp giết hướng hắn, đồng đại khai sát giới. Huyền không thủ uy lực đáng sợ, thiên nhiên áp chế thần hồn thể, không một ngoại lệ, nhận ngươi cao hơn nữa tu vi, bị đánh trúng, không chỉ có cả người đạo quả thành không, tự thân càng sẽ hồn phi phách tán. Tử Phong bên trên, cường giả như mây, không ngừng hiện lên, Diệp Khởi Linh bọn họ đều là tham dự trong đó, tiểu chiến thần quyết chiến phóng thích, đại khai sát giới. Chói mắt nhất chính là Hạ Vũ tiểu đồ đệ Tiêu Lang, vị này tiên thiên phách thể huyết mạch, đã từng dung hợp Hạ Vũ chóc thánh thể căn nguyên. Hôm nay tiên thiên phách thể huyết mạch hoàn toàn bị kích hoạt, tu vi một ngày ngàn dặm, là xích diễm quân đời thứ hai tướng lãnh nhân vật dẫn quân. Nhân tài mới nổi, ngôi sao ngày mai, hơn nữa càng mấu chốt chính là hắn là Hạ Vũ đệ tử, thân phận tôn quý, cộng thêm đại bảo và tiểu bảo, cùng với thiếu niên Vũ, ba huynh đệ không muốn sống ở bọn họ phụ thân vinh quang hạ, muốn xông ra mình một phiến thiên địa. Tiểu bảo liền không cần phải nói, cả ngày chưa trưởng thành, giống như một cái đứa nhỏ. Đại bảo thiên tư bất phàm, tánh tình cao ngạo, và ra ra hắn Diệp Phàm giống như một cái khuôn bên trong khắc ra. Còn như thiếu niên Vũ, sanh ra ở danh môn, trong tiên môn, Phượng Vũ môn phiệt, bá chủ cấp thế lực. Hắn mẫu thân Phượng Vũ Nhược Hàm, lại là Phượng Vũ môn phiệt đứng đầu, huyết mạch đã từng gần như phản tổ. Thiếu niên Vũ thừa kế Phượng Vũ môn phiệt dòng tránh huyết mạch, lại là Hạ Vũ thân tử. Khi đó Hạ Vũ đã tại hạ giới lớn lên, đứng hàng tiên môn đứng đầu. Thiếu niên Vũ thiên phú, có thể tưởng tượng được, hoàn toàn thừa kế Hạ Vũ thiên tư. Tự thân máu không chỉ có chảy xuôi Niếp tộc chiến máu, càng chảy xuôi Bát môn thần tộc và Phượng Vũ môn phiệt máu thần. Bọn họ ba huynh đệ cũng không một một người yếu, hoặc là nói Tiểu Bảo cả ngày không tốt vô cùng, nhưng mà tu vi mỗi ngày đều ở đây tinh tiến, coi như mỗi ngày chơi đùa, hắn tu vi thực lực như cũ xa xa dẫn đầu người cùng thế hệ. Hơn nữa Đại Bảo và Thiếu Niên Vũ coi như hợp lực công kích đều không gặp được có thể đánh bại Tiểu Bảo. Dẫu sao Tiểu Bảo là nữ đế đời đầu và trọng đồng người huyết mạch, ra đời cũng không phàm, lại là tiên thiên hỗn độn thể, trong cơ thể một đạo tiên thiên hỗn độn thể thi triển ra, không có sinh linh có thể chịu đựng, vạn đạo tu sĩ ở hỗn độn trước mặt đều đưa thành không, không có đặc thù và ngoại lệ. Giờ phút này Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, đối với đồng đại khai sát giới, còn có tà trí bọn họ đối với địch nhân điên cuồng vạn cổ. Hạ Vũ bước vào trong chiến trường, chính diện đi về phía Tử Phong trung ương, trùng dương mở, dị thường rõ ràng. Đáng tiếc trọng đồng người bên cạnh còn có một vị hơn nữa bắt mắt sinh linh, chính là minh giới đứng đầu nhỏ Bách Linh. Cái này đã từng cho Hạ Vũ mang đến vô tận sung sướng đơn thuần cô gái, hôm nay như cũ duy trì lúc đầu một mặt. Nàng chân trần bị Hạ Vũ dắt, trong suốt ánh mắt lộ ra mờ mịt, khắp nơi nhìn tình cảnh rối bời, nhỏ giọng nói: "Nhỏ Hạ Vũ, chúng ta đi nhanh đi, Nam Hạo và Tiểu Lợi đều ở đây, ngươi vậy biết bọn họ, không cứu đi bọn họ, ta sẽ không rời đi." Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, gật đầu nói: "Được rồi, cầm Tiểu Háo Tử bọn họ cứu đi." Vừa nói, Bách Linh nháy con mắt, đột nhiên nhẹ nhàng thân thể đón gió bay đi, trên mình dạo rực dậy kinh khủng khí tức cường giả, một cổ càn quét thiên địa vạn vật hơi thở bá đạo từ Bách Linh mềm yếu thân thể mềm mại bên trong tản ra. Đây là tiên đế cấp lực lượng, đã đạt tới thiên địa chịu đựng cực hạn. Nơi này Bách Linh tay nhỏ bé trắng noãn khẽ nhúc nhích Hạ Vũ bên lỗ tai, trắng trẻo lung linh tiểu cốt tháp phóng lên cao, đón gió trở nên lớn. Niếp cuồng nhân sắp chết chủ, đánh liên tục lui về phía sau, không ngừng ho ra máu. Bất quá chết chủ cuối cùng là chết chủ, 9 tầng nửa bước tiên đế cường giả đỉnh phong, tự thân bí thuật vô cùng quỷ dị. Coi như vậy, vậy quân lấy niếp cuồng nhân lâu như vậy, giờ phút này niếp cuồng nhân bước lui chết chủ, cảm nhận được Bách Linh trên mình nhộn nhạo khí tức kinh khủng, niếp cuồng nhân đột nhiên gầm lên, người xung quanh lập tức rút lui. Niếp cuồng nhân phát ra cảnh cáo, không người nào dám khinh thị. Hơn nữa Hạ Vũ người bên người đều biết Bách Linh, cũng đều biết nhỏ Bách Linh thân phận minh giới đứng đầu. Hôm nay bùng nổ nàng thực lực, một cổ khí tức kinh khủng, làm người xung quanh làm sợ hãi. Chết chủ sắc mặt tức giận, hô: "Minh chủ, người thân là ta minh giới đứng đầu, mà nay giúp tiên giới sinh linh, tàn sát ta Viên Phong Sơn, là đạo lý nào?" "Đúng vậy, người thân là minh chủ, hôm nay giúp người ngoài, tàn sát ta Viên Phong Sơn huynh đệ, ngày sau cửu u địa phủ sinh linh, ai còn phục ngươi?" Minh chủ những sinh linh này giờ phút này tức giận giống to, lộ ra oán khí. Nhưng mà nhỏ Bách Linh ánh mắt lãnh khốc, rất nghiêm túc nói: "Các ngươi những người này chết không hết tội, tổn thương nhỏ Hạ Vũ đều phải chết." Vừa nói, Bách Linh tay nhỏ bé trắng noãn quăng lên trong suốt cốt tháp. trực tiếp đập xuống, vô cùng uy mãnh. Nhưng mà giữa trời đất, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay, nhô lên, tay nhờ trong suốt bảo tháp, bàn tay lông xù, sảm tạp kim màu đỏ, đồng quát lạnh, quỷ đuối, ngươi dám đụng ta tháp. Bách Linh có chút tức giận, môi anh đào khẽ nhúc nhích, lộ ra sát khí. Hạ Vũ mở trọng đồng, trực tiếp nhìn về phía mặt đất chỗ sâu, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, đi ra một vị cả người tràn đầy màu vàng kim lông 3 mét kim màu đỏ tinh tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.